Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Chỉnh biên lính đánh thuê bộ đội. Phụ thân của hắn cùng hai người ca ca cùng với khác người Lý gia dồn dập một mặt giật mình. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Các ngươi không nên kinh hoàng, tuyệt đối không phải nằm mơ, là chân thật phát sinh. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, ngươi là ai, ngươi theo cái kia tiến đến? Đám người hoảng sợ nói, các ngươi không phải một mực đối phó ta sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại, a, ngươi là Diệp Tiêu Dao? Có người nhận ra Diệp Khuynh Thiên đến, nhịn không được hoảng sợ nói, lúc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không, ngươi không hẳn là đã chết rồi sao? Chúng ta thế nhưng là thuê Á Châu sát thủ bảng trước 100 sát thủ. Lý Minh Hải không thể tin mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a, vốn nên là chết, thế nhưng là ai kêu ta lợi hại như vậy đâu? Ngươi, ta không tin, ngươi có thể tại 100 tên sát thủ ám sát hạ sống sót. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lý Minh Hải tự nhiên không tin tất cả những thứ này. Này tựa như là toán học bên trong không có khả năng sự kiện. Ta cũng không tin, ngươi có thể sống sót. Lý Minh Lượng cũng không tin. Lý Minh Hoành cũng một mặt không tin. Ngay cả ta Hán Quốc đệ tam cao thủ đều xuất động. Ngươi có thể còn sống sót. Đơn giản hài hước, Diệp Khuynh Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía Lý Hồng Hạo. Lý Hồng Hạo a, ta kiến nghị tranh thủ thời gian mang ngươi ba con trai đi bệnh viện tâm thần trị liệu một thoáng. Nhãn khoa não khoa khoa tâm thần lần lượt xem một lần. Ta mẹ nó đây không phải sống được thật tốt sao? Đúng lúc này về sau, bên ngoài vang lên một trận thanh âm huyên náo tới. Cửa phòng mở ra, từ bên ngoài đi tới rõ ràng là Kim Hồng Trọng cùng đám học sinh của hắn. Các học sinh một mặt chật vật, thậm chí quần đều là ướt sũng một mảnh, mà Kim Hồng Trọng thì là như cái lớn đầu heo một dạng. Cùng trước đó thần khí Kim Đại Sư hoàn toàn là tưởng như hai người. Đồng thời trong tròng mắt của hắn trống rỗng một mảnh, trong miệng mơ hồ không rõ nói cái gì. Cả người tựa như là hoàn toàn choáng váng một dạng. Kim Đại Sư, chấm ngoặc kép, Lý Minh Hải đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Kim Hồng Trọng đoàn người. Bọn hắn căn bản đoán không được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hán Quốc đệ tam cao thủ vậy mà điên rồi, lại bị đánh giống một con lợn một dạng. Lý Hậu Hiền vài người thấy nơi xa ngồi Diệp Khuynh Thiên về sau, lúc này phát ra từng tiếng thét lên, khiêng Kim Hồng Trọng giống như bay rời đi. Chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người có thể phát hiện Kim Hồng Trọng đoàn người là thật sợ hãi Diệp Khuynh Thiên, hoặc là nói sợ đến thực chất bên trong. Ta tuyên bố một thoáng, không phải ta ra tay, là cái kia đệ nhất sát thủ ra tay. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, cái gì, số không bị ngươi đã thu phục được rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong mắt đơn giản muốn bay ra ngoài. Cuối cùng vua sát thủ số không lại bị chinh phục, còn giúp Diệp Khuynh Thiên tới đối phó bọn hắn. Cái kia trong tay hắn ma linh hắc kim đâu? Có được như thế thần khí, số không hẳn là thấy một cái giết một cái a. Lý Hồng Hạo để lộ ra không thể tin tới. Ngươi cứ nói đi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Lý Hồng Hạo mấy người kém chút ói máu. Trách không được Kim Hồng Trọng bị đánh thảm như vậy. Nguyên lai là đối mặt là số không. Bất quá số không bị Diệp Khuynh Thiên chinh phục, hắn đến kịch liệt tới trình độ nào? Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có thiên địa hai thánh hoặc là bọn hắn sau cùng át chủ bài đi ra mới có thể đối phó Diệp Khuynh Thiên. Bất quá Diệp Tiêu Dao tiên sinh có thể biết đêm nay ngươi sống sót không thể rời bỏ nơi này. Lý Hồng Hạo thời gian dần trôi qua chấn định lại, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên không khỏi nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta cho các ngươi một cái cơ hội. Người tới, mang Diệp Tiêu Giao tiên sinh đi bên ngoài nhìn một chút. Đến tại chúng ta, tại Lý gia chờ Diệp tiên sinh. Lý Hồng Hạo khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười. Ân, tốt, đợi chút nữa ta đi Lý gia tìm các ngươi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Lập tức, Lý Hồng Hạo phái người mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào du thuyền bong thuyền. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng ngay lúc này, bên tai truyền đến tiếng nổ vang rền âm. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, vô số đạo đèn cường quang dồn dập đánh tới, đem du thuyền chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Chung quanh xuất hiện từng chiếc cỡ nhỏ quân hạm. Trên không càng là có mười mấy chiếc máy bay trực thăng tại xoay quanh vờn quanh. Tràng diện cực kỳ dọa người. Tựa như trong điện ảnh chiến tranh tràng diện buông xuống. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Du thuyền bên trên còn có những người khác tại. Thấy loại tràng diện này khiếp sợ không thôi. Những người này thế nhưng là Hán Quốc, các đại tài đoàn thế lực người đại biểu. Lý gia mời mời bọn họ cùng một chỗ thương thảo như thế nào đối phó Diệp Tiêu Giao. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là người Lý gia bây giờ chạy trốn. Ta biết rồi, đây là Lý gia vương bài hộ vệ đội. Cái gì? Lý gia vương bài hộ vệ đội? Đây chính là có thể so với quân đội tồn tại. Nghe nói Lý gia chiêu mộ một nhánh lính đánh thuê tổ chức. Trang bị tiên tiến quân sự trang bị. Dùng tới trấn thủ Lý gia một cái hòn đảo. Đây chính là số tiền lớn chế tạo. Không thua gì chân chính quân đội. Một nhánh có thể so với quân đội tồn tại. Diệp Tiêu Giao có thể ngăn cản sao? Đồng thời nơi này là ở vào vùng biển quốc tế. Song song, lập tức, toàn bộ du thuyền bên trên tất cả mọi người hoảng loạn lên. Nguyên lai Lý gia căn bản không có ý định nhường Diệp Tiêu Giao bọn hắn rời đi. Dù cho Diệp Tiêu Giao chui vào cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, tổng cộng 4 chiếc quân hạm theo 4 phương 8 hướng tới gần. Nổ thật to tiếng dường như sấm sét vang vọng. Trên không 17 khung máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh. Trở về sau mệnh lệnh, đánh số là thiên tinh một chiếc quân hạm bên trong. Mấy người mặc y phục tác chiến nam tử nhìn cách đó không xa du thuyền. Bên trong một cái chán văn có thiên tinh đánh dấu nam tử cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem. Đội trưởng, đi qua xác nhận, Diệp Tiêu Giao ngay tại du thuyền bên trên. Đây là Lý gia gửi tới tin tức, mà lại 100 tên sát thủ toàn bộ bị xử lý. Liền Kim Hồng Trọng cũng bị đả thương. Lại có người truyền đến tin tức. Vloder giận dữ nói, cái gì? 100 tên sát thủ đều không giết chết hắn. Liền Kim Hồng Trọng cũng không phải là đối thủ. Vloder hiện tại dẫn đầu chi bộ đội này. Đã từng là Trung Đông chiến trường lính đánh thuê tổ chức Bạo Long. Bị Lý gia dùng giá tiền rất lớn thu mua về sau. Đảm nhiệm Lý gia tư nhân hộ vệ đội. Có được hàng loạt tiên tiến vũ khí. Mà lại dùng tân tiến nhất phương thức huấn luyện. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Đội trưởng, Lý gia phương diện truyền đến tin tức, gọi chúng ta không tiếc bất cứ giá nào giết chết Diệp Tiêu Giao. Có tin tức truyền đến, Floder trong đôi mắt toát ra hai bôi hàn quang. Hôm nay liền để Diệp Tiêu Giao biết, võ đạo cường giả vẫn không thể cùng quân đội chống lại. Chợt, Floder ra lệnh một tiếng, tiến công, đội trưởng, chấm ngoặc kép. Chỉ là bên cạnh vài vị bộ hạ mặt lộ vẻ chần chờ. Hả? Floder nhíu mày, khẳng định muốn tiến công sao? Diệp Tiêu Giao thế nhưng là tại du thuyền bên trên. Đúng nga, hiện tại du thuyền hơn mấy hồ toàn bộ Hán Quốc các đại tài đoàn cùng với các thế lực lớn người đều. Tại, tính mạng của bọn hắn xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta cũng gánh không nổi. Mấy người bộ hạ nói ra bản thân lo nghĩ. Hừ, hiện tại Lý gia muốn chúng ta xử lý Diệp Tiêu Giao không tiếc hết thảy thủ đoạn. Hiểu không? Những đại nhân vật này chết rồi. Đó là Lý gia sự tình. Floder chợt quát một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,